Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, chương 1257, cơ quan quốc gia. Ta yêu cầu xây dựng thêm một tòa hợp thành an nhà máy cùng một tòa chế tiêu xưởng. Điểm này ngươi hẳn là đã sớm chuẩn bị xong rồi đi. Lô Răng hỏi, trước hai người này đều kẹt ở chất xúc tác lên. Một mực dựa vào Agatha cùng giấy trắng năng lực giải quyết. Sản lượng từ đầu đến cuối duy trì tại một cái không cao không thấp trình độ lên. So với lúc ban đầu quặng nitrat kali chế chua Pháp cao hơn không ít. Nhưng bị giới hạn nữ phù thủy ma lực cùng nhân khẩu cũng không có biện pháp tiến một bước khuếch. Trương đại quy mô, từ khi bổ toàn hoàn chỉnh bảng chu kỳ nguyên tố sau. Hóa học phòng thí nghiệm ngay lập tức liền đem công việc chủ yếu đặt ở thành lập hàng mẫu tiêu bản. Lên, mượn Lucia nguyên tố chia lìa. Hóa chất bộ bây giờ đã đem bề ngoài nguyên tố cùng thực tế tiêu bản từng cái đối ứng lên. Điều này làm cho một chút rất là hiếm vật chất không lại xa lạ. Tỉ như công nghiệp chế tiêu sở thường dùng chất xúc tác bạc. Lão các loại, có lẽ tại hiệu suất lên. Nó không sánh bằng Agatha cùng giấy trắng. Có thể chỉ cần có người, xưởng xây bao nhiêu đều được. Chính bởi vì chất lượng không đủ số lượng góp. Trước người không có nữ phù thủy chất cùng lượng cũng không có theo nói tới. Đúng vậy bệ hạ, Khải Mạc ung dung thong thả nói. Chúng ta đã trên kỹ thuật nghiệm chứng qua nguyên lý. Cũng chế tạo một cái cỡ nhỏ phản ứng mãnh bắt trước hợp thành quá trình. Chỉ muốn nhân thủ đầy đủ, tùy lịch đều có thể khởi công xây dựng, ta có thể đem biết chữ di dân ưu tiên cung cấp các ngươi. Sau khi tan họp đi chuẩn bị ngay đi, Lô Răng dừng một chút, ngoài ra, ta dự định mở lại thiết lập một cái mới dây chuyền sản xuất. Dùng cho chế tạo trì chua bình điện, bộ trưởng hóa chất không có lộ ra chút nào vẻ kinh dị. Những người khác có lẽ không rõ ràng đây là một cái đồ chơi gì. Nhưng hắn đã sớm đem ban đầu trung đẳng hóa học quyển sách lật đến thuộc lầu. Tất cả nội dung đều khắc trong tâm khảm. Chỉ chua bình điện còn có một cái cách nói thông tục. Chính là điện bình. Sử dụng đến tài liệu cực kỳ đơn giản. Chỉ yêu cầu chỉ hai oxy hóa chỉ cùng hiếm axit. Đối với luyện kim hiệp hội đều không phải là việc khó. Huống chi là hiện tại hóa chất bộ dùng chất điện phân dung dịch thắp sáng đốt đèn. Cũng coi là cao trung hóa học một cái cực kỳ kinh điển thí nghiệm. Điện bình chỗ mạnh tại chỗ. Nó có thể lặp đi lặp lại sạc điện sử dụng. Chỉ cần cách đoạn thời gian bổ sung điểm nước cất là được. Chỉ cùng hai oxy hóa chỉ bản chế tạo độ khó tiếp cận về không. Trước không có có sinh sản là bởi vì công dụng hẹp hòi. Tại nhân khẩu chưa đủ dưới tình huống ưu tiên trình độ không cao. Ngài yêu cầu lượng đại khái là. Khải Mạc móc ra một cái quyển sổ nhỏ ghi chép nói. Một tháng chừng 100 đài đã đủ. Lô Răng trả lời. Điện bình chủ yếu dùng cho piston máy lạnh máy khởi động. Coi như thành No Inter nổi bật nhất công nghiệp vương miện. Hai cánh máy cất cánh thời điểm còn phải để cho hậu cần mặt đất rung nửa thiên. Quả thực có sai lầm phong cách. Trước người không đủ cũng liền thôi. Hiện tại No Inter đã lấy được đại lượng rời đi dân bổ sung. Tự nhiên không cần như thế bó tay bó chân rồi. Nhiều người chính là có thể muốn làm gì thì làm. Như vậy điểm số lượng. Nhà máy rút ra mười mấy người mới liền có thể hoàn thành. Khải Mạc quăng tròm dâu. Đương nhiên, chỉ bản, vỏ ngoài chờ cơ phận chế tạo yêu cầu Anna Điện Hạ trợ giúp. Nếu như ngươi có thể cung cấp cặn kẽ, bản vẽ, công nghiệp bộ không có vấn đề. Anna gật đầu một cái, như thế cho thần suy nghĩ mấy ngày, lại đem bản đồ giấy đưa lên. Lô Răng hài lòng uống một hớp trà, trải qua mấy năm bồi dưỡng. Bây giờ sảnh hành chính nhân tài đông đúc, vượt bộ môn hợp tác đã trở thành trạng thái bình thường. Điều này làm cho rất nhiều hạng mục mới hắn chỉ dùng nói cái mở đầu. Sau đó liền sẽ có người đi hoàn thành. Kế tiếp là công nghiệp bộ nhiệm vụ, cuộc chiến Tazira kết thúc sau. Đầu óc của hắn liền nhiều hơn một đống lớn yêu cầu cải tiến cùng bổ sung đồ vật. Giờ phút này cuối cùng có thể buông tay khai kiền rồi. Đầu tiên cần thiết là tăng lên bộ binh tiểu đội năng lực tác chiến. Cũng chính là cái gọi là thông dụng súng máy kế hoạch. Dùng càng nhẹ nhàng tài liệu phục khắc mác một hình súng máy hạng nặng. Cũng ưu hóa kết cấu, khiến cho thân thương, giá thương có thể tách đi ra do một người lưng đeo. Cung đạn áp dụng đạn bàn hoặc băng đạn. Cứ như vậy bất cứ lúc nào gặp phải địch nhân đều có thể lập tức mở ra đánh trả. Cho dù đối thủ là cao cấp ma quỷ, chỉ cần không phải đột nhiên gặp tập kích, cũng có thể cung cấp hỏa lực áp chế, cho phản ma quỷ lựu đạn tay sáng tạo cơ hội. Bởi vì kết cấu không có lớn thay đổi, nhẹ định lượng trọng điểm liền rơi vào trong tài liệu, tỉ như hợp kim nhôm, cùng với cao su trùng dịch nhờn chế thành loại plastic thành phẩm lên hai người sản lượng đều không cao, hơn nữa hai cánh máy nhu cầu lượng cực lớn, cho nên sản lượng tất nhiên sẽ không cao đi nơi nào. Nhưng có dù sao cũng hơn không có được, huống chi không kỵ sĩ cũng là yêu cầu súng máy. Đem hạng mục này đăng lên nhật báo có thể được xưng là một lần nhiều đến. Tại Lô Răng ý tưởng bên trong, đệ nhất quân cho dù đi lang tâm, Vĩnh Đông tác chiến, cũng vẫn phải làm hết sức bảo trì cục bộ ưu thế binh lực cùng hỏa lực đối địch. Gánh vác điều tra, che chở, cứu viện chờ nhiệm vụ đặc thù tinh anh tiểu đội mới có thể trang bị này vũ khí. Mặt khác, Fernando cải tạo súng máy bán tự động đã chuyển giao công binh xưởng chính thức sinh sản. Trước mắt đang lấy 1:5 tỷ lệ thay đổi xuyên động súng trường. Cũng chính là trong 5 người sẽ có một người nắm giữ Fernando súng trường. Không có hoàn toàn thay đổi là bởi vì trừ băn khoăn hậu cần áp lực bên ngoài. Liên động cơ cấu lộ ra ngoài đưa đến dùng bền độ hạ xuống. Xạ kích dễ dàng mắc kẹt cũng là một vấn đề lớn. Bất quá nó đối với tăng lên binh lính hỏa lực tác dụng ngược lại là thật. Thứ yếu là hai cánh máy trải qua gần 4 tháng cường độ cao khảo sát. Đời thứ nhất hai cánh máy đã hoàn thành định hình công tác. Cũng bị mệnh danh là thiên hỏa. Nó cùng kỳ lật không kém nhiều. Mở ra đến xem kết cấu cũng không gọi được phức tạp. Bất quá thật phải giao cho công nhân bình thường kiếp sau sinh. Lắp ráp, thành phẩm dẫn có thể đạt tới bao nhiêu vẫn là một cái vấn đề. Về phần động cơ, ngắn thời gian như cũ chỉ có thể dựa vào Anna tới chế tạo. Ngay cả như vậy, Lô Răng vẫn dự định tập trung trong khu công nghiệp tất cả ưu tú nhất công nhân tới đột phá cái cửa. Ải khó khăn này. Theo thứ nhất máy hơi nước xưởng tới hôm nay đã có hơn 3 năm. Những thứ kia thợ rèn học đồ cũng theo quơ múa chùy sắt biến thành điều khiển máy tiện hào thù. Thành No Winter chế tạo trình độ rốt cuộc tích lũy đến trình độ gì? Trước mắt chính là tốt nhất kiểm nghiệm thời cơ. Muốn áp chế ở khủng thú di động năng lực. Cướp lấy bầu trời là duy nhất trị gốc chi pháp. Mà thiên hỏa. Không thể nghi ngờ chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Cuối cùng mới là nhằm vào ma quỷ mới xuất hiện con nhện hình kỳ thú. Cùng với đệ nhất quân sở để lộ ra không đủ mà thiết lập Lô Răng dự định tại sung cối cùng cứ điểm. Pháo trong lúc đó mới tăng thêm một loại tiểu khẩu kính pháo binh. Dùng cho công thành cùng đối kháng kỳ thú. Nó xích thốn tạm định là 75mm ống ngắn. Không ỉ lại phong điều giảm trọng cùng cứng đờ con đường. Cũng có thể theo quân hành động. Bình thường một lượng con ngựa liền có thể lôi. Không ngựa thời điểm dùng người cũng được. Loại này bộ binh pháo trên kỹ thuật không có khó khăn. Điều đi một bộ phận nguyên pháo xưởng công nhân lão mang mới liền có thể khởi công bất quá ở trước. Đó, hắn trước phải hoàn thành dạng pháo chế tạo thử cùng bắn thử mới được. Những nội dung này Lô Răng đã sớm cùng Anna bí mật tham khảo qua vô số lần. Căn bản không cần thiết giải thích cặn kẽ. Một câu nói mang qua đối phương liền hiểu ý. gần 10 cái nhà xưởng đồng thời mở xây, một lần đầu nhập 2-3 vạn người đến hạng mục mới trong, cũng coi là thành No Winter thành lập tới nay hoành vĩ nhất chế tạo kế hoạch. Mà theo di dân gia tốc rời vào, cái này nhịp bước không chỉ sẽ không đình trệ, ngược lại sẽ càng diễn ra càng mãng liệt. Tên là quốc gia, máy móc đã khởi động, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.